Chỉ Thái Thú và Hạ Trường Sử mặt nửa đỏ nửa đen, giống như vừa bị người khác tát mạnh một cái. Bầu không khí chợt trở nên xấu hổ. May mà có một Hoa Nhất Đường ra mặt dày, nhiệt tình mời Cam Hồng Anh ngồi xuống. Mộc Hạ dâng trà lên, tất nhiên là trà bách hoa thượng phẩm từ huyện thành mang đến. Cam Hồng Anh bưng chén trà quan sát một lúc lâu, cẩn thận nhấp một ngụm, ánh mắt chợt sáng ngời. Uống xong một chén lại uống thêm hai chén, hỏi: "Đây là trà bách hoa danh chấn thành Quảng Đô đây sao?" Sau khi nhận được câu trả lời chắc chắn, vẻ mặt càng thêm khao khát. Hoa Nhất Đường quan sát một lúc lâu, phe phẩy quạt nói: "Cam đàn chủ tới vừa khéo, Chỉ Thái Thú và Hạ Trường Sử đang nói về ích đô tịnh môn chúng ta đấy." Cam Hồng Anh lưu luyến buông chén trà xuống. "Nói chuyện gì thế?" "Điều này..." Hoa Nhất Đường dùng quạt chống cằm nhìn hai người Chỉ Hạ đang xanh mặt, ra hiệu với Hoa Nhất Đường. Hoa Nhất Đường lại cong mắt cười. "Hai vị đại nhân nói ích đô tịnh môn rất có danh tiếng trên giang hồ, nhân mạch rộng lớn, tin tức linh thông, thân thiện hiền lành, làm việc quang minh lỗi lạc, có thể nói là môn phái khác biệt nhất của tịnh đô." "Không hổ là công tử ăn chơi đệ nhất dương đô, nói dối không thèm chớp mắt." Chỉ Thái Thú và Hạ Trường Sử đồng loạt lau mồ hôi. Đúng thế, đúng thế." Cam Hồng Anh bật cười. "Hoa gia tứ lang thật là biết nói chuyện, chẳng qua việc làm ăn của tịnh môn chúng ta là mua bán tin tức mà thôi. Cơ mà ta cũng tự biết thanh danh của chúng ta ở ích đô, là kẻ thích trêu chọc thị phi nhất ích đô mà." Chỉ Thái Thú liên tục xua xua tay. "Ấy, hiểu lầm, đều là hiểu lầm. Những thứ đó đều là giang hồ nói hưu nói vượn." Hạ Trường Sử liên tục lau mồ hôi, tay áo ướt một mảng lớn. "Ấy, đúng vậy, Lâm Nương Tử là hào kiệt được thánh thượng chính miệng khen ngợi ở tiết thượng nguyên trên ứng thiên lâu. Tịnh môn có Lâm Nương Tử tọa trấn, sao lại là môn phái không ra gì được?" Cận Nhược lườm hắn, Lăng Chi Nhàn cúi mặt uống trà. Lâm Tùy An: "Hay lắm, công phu của hai người này chẳng thua gì Hoa Nhất Đường." "Hai vị đại nhân thân ở quan trường, không hiểu biết với giang hồ, lại bị tiểu nhân che mắt cũng không có gì kỳ quái. Cái gọi là ba người thành hổ, nhiều miệng thì thành thật. Lúc trước mọi người cũng từng nói Hoa gia tứ lang ta vô học vô nghề. Tuy rằng Hoa mỗ biết mình không phải, nhưng có nói cũng chả ích gì. Mọi người nói người thế nào thì là thế ấy." Hoa Nhất Đường thở dài thật dài. "Ai, người đời cho rằng thứ mình nhìn thấy là chân tướng. Kỳ thật chỉ là muốn coi thứ mình muốn thấy là chân tướng mà thôi. Về phần không muốn nhìn thì dù có là thật hay giả, tất nhiên đều không nhìn thấy." Chỉ Hạ hai người cười gượng. "Chính vì vậy, sự tồn tại của tịnh môn mới có đáng quý." Hoa Nhất Thường thu nụ cười lại. "Hoa mỗ bất tài, cũng biết được ít nhiều về tịnh môn. Tin tức tịnh môn phần lớn đến từ phố phường, nhìn như vụn vặt lộn xộn, không có chuyện gì to tát, nhưng lại rất gần với dân chúng. Có cách nói, lắng nghe nhiều khía cạnh thì mới phân biệt được đúng sai. Nghe lời nói đơn phương thì không phân biệt được đúng sai. Nếu biết dùng thì có thể cảm nhận dân tình dân ý, chẳng phải là rất tuyệt sao?" Chỉ Thái Thú hỏi: "Lời này của Hoa Tham Quân là có ý gì?" "Tịnh môn chỉ là thu thập, tổng hợp, vận chuyển tin tức, nhưng đâu có sản xuất tin tức đâu. Có Lâm Nương Tử và Cận Thiếu Môn Chủ đưa nó vào con đường chính đáng. Bây giờ tịnh môn tuyệt đối không phải kẻ địch mà là minh hữu. Lại nói cho dù quan phủ tiêu diệt tịnh môn, nhưng nguồn tin tức vẫn còn. Thị trường lớn như vậy chúng ta không đi chiếm thì sẽ có người khác cướp đi. Nếu bị người gian định chiếm dụng thì đó mới thực sự là tai hại." Hạ Trường Sử sắc mặt thay đổi. "Hòa Thẩm Quân nói có lý, là chúng ta có mắt không nhìn thấy Thái Sơn, kiến thức hạn hẹp." Chỉ Thái Thú bừng tỉnh đại ngộ. "Hòa Thẩm Quân thật sự là một câu đánh thức người trong mộng." Hoa Nhất Thường cười cười, bưng trà lên nhấp một ngụm. Cam Hồng Anh trừng mắt thật lớn, thầm nghĩ tên Hoa tướng lang này cũng quá ghê gớm. Một khắc trước tịnh môn vẫn là kẻ trêu chọc thị phi bị quan phủ hô đánh gọi giết, mà chỉ một chốc đã lắc mình thành minh hữu của quan phủ. Xem ra lần này nàng đến đây là đúng rồi. Cận Nhường thầm nghĩ, sau này làm ăn với đám quan phủ có thể tăng giá rồi. Lăng Chi Nhàn thầm nghĩ, tình nghĩa của tứ lang đối với Lâm Nương Tử quả nhiên không tầm thường. Lâm Tùy An nói, bộ liên hoàn chiêu này của Hoa Nhất Đường quá tàn nhẫn. Chiêu thứ nhất, dùng trà bách hoa giúp tịnh môn kiếm tiền đặt chân, xây dựng nền tảng làm lớn mạnh. Chiêu thứ hai, xác định danh tiếng tịnh môn, chính thức thừa nhận tính hợp lý và cần thiết tồn tại của tịnh môn. Như vậy, tịnh môn của Cận Nhược sẽ là tịnh môn duy nhất, không thể thay thế, biến không gian sinh tồn của tịnh môn khác ép xuống con số không. Thật sự là giết người, chu tâm không thấy máu, chiêu nào chiêu nấy đều chí mạng. Lời đã nói đến đây, nếu phân đàn tịnh môn còn không nói gì thì không hay lắm. Lâm Tùy An liếc Cận Nhược một cái. Cận Nhược hắng giọng. Cam đàn chủ đến đây có chuyện gì quan trọng sao? Cam Hồng Anh đứng dậy thi lễ. Phần đàn Tịnh Môn Ích Đô, từ hôm nay trở đi, nguyện quy thuộc về quản lý của Tổng đàn Dương Đô. Từ nay về sau, duy chỉ nghe lời của Cận Thiếu Môn Chủ, dù lên núi đao xuống biển lửa, cũng không dám hai lời. Chỉ Thái Thú và Hạ Trường Sử hít sâu một hơi, Cam Hồng Anh lấy ra hai quyển trục thư, dâng bằng hai tay. Đây là lễ gặp mặt, mong Lâm Nương Tử vạn. Cận Thiếu Môn Chủ nhận cho. Cận nhận lấy trục thư, lần lượt mở ra, ánh mắt chợt sáng ngời. Lâm Tùy An tiến lại gần nhìn thử. Quyển trục thư thứ nhất đại khái chia làm ba phần. Phần thứ nhất là bản đồ Ích Đô, mặt trên vẽ rất nhiều chấm đen rậm rạp. Bên cạnh mỗi chấm đen đánh dấu số kỳ quái. Phía sau bản đồ là một tấm bản đồ hình cây phức tạp. Trên mỗi nhánh, phân nhánh cũng đánh dấu số và những con số. Phần cuối và là danh sách, lướt qua ít nhất có hơn 1.000 người. Đây là bản đồ bố cục đường khẩu và danh sách nhân viên của phân đàn Ích Đô. Cận Nhượng thấp giọng. Cam Hồng Anh này quả nhiên là có khí phách, lần đầu tiên gặp mặt đã móc tài sản ra, xem ra quả thực đã quyết tâm phá nồi dìm thuyền, thành tâm quy thuận rồi. Quyển trụng thứ hai cũng khá thú vị, ghi lại 14 môn phái hoạt động ở thành Ích Đô, ngoại trừ tên môn phái, địa chỉ, quy mô, tư liệu cơ bản về nhân sinh bình đẳng của trưởng môn, còn có hai hạng mục đặc biệt khiến người ta chú ý. Một hạng là phân tích đường số, chiêu thức võ công của các phái, một là hậu thuẫn của các môn phái, nói trắng ra là các sugar daddy ở sau lưng của các môn phái. 14 môn phái, người tài trợ cơ bản đều là 10 đại thế gia có danh tiếng nhất Ích Đô. Người tài lực yếu thì một nhà, tài trợ một nhà, có nhà mạnh hơn thì tài trợ cho hai nhà. Có môn phái không quá phúc hậu, chân đạp hai thuyền, ví dụ như phái Hạc Tiên, trong sáng là Nam Thành từ gia tài trợ, rồi lại ngầm câu kết với vương gia ở phía Bắc Thành. Lâm Tùy An đặc biệt lưu ý đến Tô Thị Tùy Châu, một nhà lại tài trợ cho ba phái Ngũ Lăng Minh, Hoàng Cửu Gia và Đăng Tiên Giáo. Còn có một gia tộc cực kỳ khác biệt, không một mình tài trợ cho bất kỳ môn phái nào, mà là tài trợ cho tất cả, tất nhiên chính là Ích Đô Hoa Thị. Cận Nhược chửi bới, cái miếu Ích Đô này không lớn nhưng tổ tông cũng không ít nhỉ, đúng là có 10 đại thế gia thật nè. Cam Hồng Anh nói, tuy là nói 10 đại thế gia, nhưng Tùy Châu Đô Thị và Hoa Thị ngoại tông trực thuộc Ngũ Tính Thất Tông, rõ ràng cao hơn một cấp bậc. Tám nhà còn lại theo thứ tự là Thành Nam Từ Chu Ngô, Thành Bắc Vương Tiền Tôn, Đông Thành Mã Tây Thành Lưu. Thế lực mỗi người đều có mâu thuẫn lại giao nhau. Vì để cướp đoạt địa bàn thì phải nuôi một ít giang hồ làm việc thay mình. Đối với môn phái giang hồ mà nói, thuê đất nuôi đệ tử ăn cơm mặc đồ đều là một khoản chi phí không nhỏ. Nếu không có phàng bạc của thế gia ủng hộ thì sống sót thôi cũng là vấn đề. Cho nên hợp tác hai bên cũng coi như hòa hợp. Lâm Tùy An hỏi, Tịnh Môn thì sao? Mấy năm trước Tịnh Môn còn có thể tự cung tự cấp, chỉ là... Cam Hồng Anh cười khổ, các đại thế gia đấu tranh càng ngày càng lớn, môn phái dưới trướng cũng càng ngày càng khuếch trương vô độ. Ích Đô Tịnh Môn vốn không giỏi tranh đấu, chỉ có thể kéo ra mặt xoay quanh các phái, tìm kẽ hở cầu sinh, các đệ tử đều sống rất khó khăn. Nói tới đây Cam Hồng Anh hít sâu một hơi, cao giọng nói, đệ tử Tịnh Môn đều xuất thân khổ sở, và Tịnh Môn vốn cũng chỉ muốn có một chỗ dừng chân, kiếm chút tiền ăn, không giấu chư vị. Tin tức của Tổng đàn Dương Đô, Phân đàn Đông Đô và Phân đàn Quảng Đô chúng ta đều biết. Cam Hồng anh ta là một tục nhân, không biết nói lời hay ý đẹp. Cho nên xin nói thẳng, Ích Đô Tịnh Môn lần này quy thuận là hướng về Trà Bách Hoa. Hy vọng Cận Thiếu Môn Chủ và Lâm Nương Tử niệm tình đồng môn để cho chúng ta tiếp nhận việc mua bán của Trà Bách Hoa ở Ích Đô, giúp các huynh đệ có một cuộc sống tốt đẹp. Dứt lời, Cam Hồng Anh xoay tay chạm trán, cúi đầu đến sát mặt đất, đầu vai hơi run rẩy. Tất cả ánh mắt đều hướng về Lâm Tùy An và Cận Nhược. Cận Nhược trầm mày suy tư một lát. Ý sư phụ ra sao? Lâm Tùy An mỉm cười. Chủ nhân thiên tịnh như ta là một cái giá đao tạm thời. Đồ nhi ngươi mới là môn chủ chân chính của tịnh môn. Cận Nhược gật gật đầu, chậm rãi cuốn trục thư lại. Lễ này ta nhận, tâm ý phân đàn Ích Đô ta cũng đã biết. Chỉ là việc này quan trọng, ta cần phải thương nghị với các trưởng lão tổng đàn Dương Đô mới có thể đưa ra quyết định. Cam đàn chủ tạm thời trở về, 3 ngày sau nhất định sẽ có hồi đáp. Cam Hồng Anh ngẩng vắt đầu, biểu cảm hơi thất thỏm. Cận Nhượng ngẩng cái đầu môn chủ của mình lên, đức cao vọng trọng cười. 3 ngày sau, ta và sư phụ sẽ đích thân đến tổng đường Vân Đàn thăm chư vị huynh đệ. Cam Hồng Anh thở phào nhẹ nhõm, nở nụ cười. Ý Cận Nhược là việc này chắc chắn không cần lo lắng, liên tục nói cảm ơn, vui mừng rời đi. Cam Hồng Anh vừa đi, không khí trong chính đường lại trở nên xấu hổ. Chỉ Thái Thú và Hạ Trường Sử mắt nhìn mũi, mũi nhìn tim, trong lòng âm thầm mắng mẹ nó. Bọn họ làm quan ở Ích Đô nhiều năm, tất nhiên trong lòng biết rõ đối với tình thế của Ích Đô. Cái gọi là vì các môn phái giang hồ gây họa, thực ra sau lưng đều là thế lực của các thế gia đại tộc tranh đoạt, để Lâm Tùy An tiêu diệt kẻ ác. Vốn là túy ông say không bì rượu, thực tế là muốn mượn tay Lâm Tùy An và Hoa Thị chèn ép thập đại thế gia kiêu ngạo, thiết lập uy tín phủ thái thú. Việc này quả thực không quá phúc hậu, nói dễ nghe là mượn gió đẩy thuyền, nói khó nghe thì là mượn dao giết người. Vốn tưởng rằng Hoa Nhất Đường mới đến, không quen thuộc tình hình ở đây, Lâm Tùy An lại là một võ phu đầu óc đơn giản, nghĩ rằng chỉ cần bán thảm, lừa gạt hai câu, nhận định có thể kéo hai người lên thuyền giặc. Ai ngờ Lâm Tùy An lại xuất thân từ Tịnh Môn, hết lần này tới lần khác, Tịnh Môn không biết nặng nhẹ đâm thủng tầng giấy cửa sổ này. Hôm nay thì hay rồi, âm mưu biến thành dương mưu, vở kịch thối nát này phải kết thúc như thế nào đây? Lại nhìn khuôn mặt tươi cười của Hoa Nhất Đường, nhìn thế nào cũng thấy âm dương quái khí. Ánh mắt Lâm Tùy An lạnh đi, vị cận thiếu môn chủ kia thì đừng nói tới, thậm chí đến cả ánh mắt Lăng Tư Trực cũng lộ ra sự khinh bỉ. Hoa Nhất Đường chậm rãi phe phẩy quạt, chỉ thái thú, hạ trường sử. Nếu không, chỉ thái thú vội nói, chỉ mỗ đột nhiên nhớ ra còn có việc quan trọng chưa xử lý, xin cáo lui trước. Hạ trường sử cũng hô, hạ mỗ đi cùng chi công. Hai người tay trong tay xách vạt áo chạy khỏi cửa. Thân thủ Hoa Nhất Đường thì càng nhanh nhẹn hơn, một bước chân ngăn hai người lại, ôm quản cười nói, Hoa mỗ hôm nay rất vui vẻ. Hai người đồng loạt, hả? Hoa mỗ mới tới Ích Đô, là chỉ là tham quân thất phẩm, chỉ công và hạ công lại có thể giao trọng trách tiêu diệt kẻ ác cho Hoa mỗ, chứng tỏ hai vị vừa lòng với Hoa mỗ, xem Hoa mỗ là người mình. Vành mắt Hoa Nhất Đường đỏ lên, cũng dùng tay áo lau khóe mắt. Hoa mỗ có tài đức gì mà được hai vị thưởng thức như thế này? Quả thực vô cùng cảm động. Chỉ thái thú và hạ trường sử choáng váng, thầm nghĩ Hoa Nhất Đường này sao lại hoàn toàn không giống như trong lời đồn. Trong truyền thuyết, Hoa gia tứ lang lém lỉnh xảo quyệt, một bụng mưu mô, là một người có thù tất báo, sao hôm nay suýt nữa gặp oan lớn, chẳng những không tức giận mà còn cảm động. Chẳng lẽ tin đồn là giả, hay là nói thứ hàng này lại muốn gây chuyện rồi? Lâm Tùy An nói trong lòng, hai con quan này thật đáng chết. Cận Nhược thầm nói, hành động này của tứ lang nhất định là có thâm ý. Lăng Chi Nhan thầm nghĩ, hôm nay Hoa thị ở Trương Nghi lâu thiết yến đón gió tẩy trần cho Hoa mỗ, nếu hai vị đại nhân không chê, không bằng cùng Hoa mỗ đến tham gia. Hoa Nhất Đường chân thành mời. Chỉ thái thú, à đây là dạ yến của Hoa thị, chúng ta không tiện lắm. Hạ trường sử, khi các lại hội họp ta sẽ mời. À, là bởi vì là dạ yến cho nên mới phải mời hai vị đại nhân đó. Lăng Tư Trực, Lâm Nương Tử và Cận Thiếu Môn Chủ cũng muốn đi. Chúng ta đều là người một nhà cả mà. Hoa Nhất Đường cười nói, Lăng Tư Trực vừa rồi còn nói là muốn ôn chuyện với Chỉ Thái Thú, phải không Lục Lăng? Lăng Chi Nhan xấu hổ đứng dậy, nở nụ cười kinh doanh. Chỉ Thái Thú, Hạ Trường Sử, mời đi. Tư Trực Đại Lý Tự, chức quan nói lớn không lớn, nói nhỏ không nhỏ, nhưng tuyệt đối là không thể đắc tội. Huống chi Lăng Tư Trực lại có dáng vẻ chính trực thành khẩn như vậy. Hắn mở miệng mời, lời từ chối này dù như thế nào cũng nói không nên lời. Chỉ hạ hai người đành phải kiên trì ôm quyền nói, đã như thế, hai người chúng ta cung kính không bằng tuân mệnh. Cận Nhược ngạc nhiên, họ Hoa vòng một vòng lớn như vậy không phải chỉ để ép chúng ta đến ăn uống với hắn đấy chứ? Quả nhiên là chuyện vô đạo đức mà hắn có thể làm ra được. Lâm Tri An cảm thán. Trương Nghi Lâu và Tán Hoa Lâu được xưng là Ích Đô song tuyệt. Trương Nghi Lâu thái tuyệt, Tán Hoa Lâu tử tuyệt. Món ăn sở trường của Trương Nghi Lâu có 9981 món, món rượu chân quý của Tán Hoa Lâu có 6636 loại. Người ở Ích Đô đều nói, nếu món ăn của Trương Nghi Lâu có thể phối hợp với rượu Tán Hoa Lâu thì là mỹ vị đệ nhất thiên hạ. Nhưng trưởng quầy của hai tòa tiểu lâu này lại nhìn nhau không vừa mắt, đồ ăn của Trương Nghi Lâu tuyệt đối không thể đưa đến Tán Hoa Lâu, rượu của Tán Hoa Lâu lại không chảy đến Trương Nghi Lâu. Rõ ràng hai tòa tiểu lâu chỉ cách nhau một khu nam ngũ, lại chỉ có thể bày ra tư thế thà chết chứ không qua lại. Hoa Nhị Mộc đặt bàn ở Trương Nghi Lâu, hẳn là biết Hoa Nhất Đường chỉ thích ăn, không thích uống rượu. Lâm Tùy An bày tỏ sự tiếc nuối sâu sắc, nghĩ lần sau nếu có cơ hội nhất định phải đến Tán Hoa Lâu thử 36 loại rượu ngon. Dù sao nàng còn có một con ma men thiên tịnh để nuôi sống, lỡ như có thể gặp được loại có thể thay thế mãn bích thì còn có thể tiết kiệm được chút đỉnh. Từ phường Nam Nhị chỗ Hoa Trạch 99 đến phường Thiên Thanh, nơi Trương Nghi Lâu ở, đi xe chỉ cần một khắc đồng hồ. Nhìn gần lại tòa tiểu lâu này càng thêm xa hoa tráng lệ. 6 tầng lầu, mỗi tầng cao hơn 3 trượng, mái hiên giống như cánh hạc, ngói đen bóng loáng. Dưới mái hiên treo chuông bạc, gió thổi chuông lắc, ứng thành khúc nhạc với tiếng xe cộ dưới lầu. Trước cửa là hai cây cột lớn to bằng bốn người ôm, sơn thành màu xanh đậm tươi sáng, tấm biển vàng đáy đen treo cao, viết hai chữ Trương Nghi. Đại sảnh lầu một tiếp đãi khách vãng lai, cửa đình như chợ, ăn uống la hét. Âm thanh chấn động cả tai. Xuyên qua chính đường là một sân thượng rộng rãi, ở giữa bố trí một đình viện nhân tạo tao nhã. Hoa hồng liễu lụng bát giác lương đình, một đội nhạc ríu rít ca hát trong đình. Hát khúc thục cổ mà Lâm Tử An nghe không hiểu, nghe như có mùi cỏ thơm. Cầu thang Trương Nghi lâu được xây dựng rất đặc sắc, lấy sân thượng làm trung tâm đi vòng quanh lầu mà lên. Bên ngoài lan can cầu thang có rãnh, bên trong chứa đất, trồng đủ loại chậu hoa, cành hoa tươi tốt, hoa đỏ đặc biệt. Đứng ở giữa sân nhìn lên trên, cầu thang giống như một con dao long bọng vảy đỏ xoay tròn bay lên. Nhặt từng bậc thang bước lên, tiếng trúc mệt mỏi lọt vào tai, mùi thơm từng bước thành cành, rẽ trái rẽ phải, tám vòng. Lâm Thủy An suýt nữa thì ngất. Khó khăn lắm mới leo lên tầng 6, đi theo tiểu nhị xuyên qua hành lang dài, là vườn hoa hải đường xa hoa nhất Trương Nghi lâu. Hoa nhị mộng dẫn bảy đứa chắt đã sớm chờ ở ngoài cửa. Nhìn thấy Trì Thái Thú và Hạ Trường Sử thì lại càng mừng rỡ, lệnh cho tiểu nhị thêm 18 món ăn. Sau một hồi khiêm nhường vỗ mông ngựa, cuối cùng cũng được ngồi xuống. Các thiếu nữ xinh đẹp nối đuôi nhau mà vào. Chưa đến thời gian nửa nén hương, bàn đã bày đầy đủ. Theo quy củ của nhà đường, hai người ngồi một bàn nhỏ, xếp hàng một vòng, vị trí trung gian để lại cho vũ cơ nhạc kỹ. Trì Thái Thú và Hạ Trường Sử ngồi một bàn ở chủ vị, Hoa Nhất Đường và Lăng Chi Nhan ở vị trí bên phải, Lâm Tùy An và Cận Nhược ở bên trái. Hoa Nhị Mộc và đám cháu chắt Hoa ra, còn lại thì chia làm bốn bàn, lần lượt xếp hàng. Không thể không nói, cả nhà Hoa Nhị Mộc không hổ là con cháu Hoa thị. Trên bàn rượu nhìn rất công phu, một bàn phụ trách đi lại mời rượu, một bàn phụ trách làm không khí sinh động, một bàn phụ trách vỗ mông ngựa, một bàn thì phụ trách phối hợp tùy lúc. Trì Thái Thú và Hạ Trường Sử lúc đầu còn hơi câu nệ, nhưng không chịu nổi không khí nhiệt tình quá đà này, hai chén canh vàng xuống bụng, mông ngựa đã bị vuốt đến lâng lâng, kẻ vai trò chuyện vui vẻ với Hoa Nhất Đường. Hoa Nhị Mộc chỉ hận không thể nói nơi cất quỹ đen của mình ra luôn. Lăng Chi Nhan thì khổ không thể tả, dùng hết bản lĩnh mới tránh khỏi vận rủi bị chuốc say. Lâm Tùy An hoàn toàn không có phiền não này. Hoa thị Lâm nương tử uy danh bên ngoài, một ánh mắt đã bức lui Trì Thái Thú đang uống say mềm, những người khác lại càng nhượng bộ lui binh. Cận Nhược ngồi trong vòng bảo hộ của Lâm Tùy An ăn uống rất ngon lành, liên tục giơ tay cái lên với sư phụ. Một bữa ăn cơm từ đầu giờ trưa đến giờ thân ba khắc, đến cả Cận Nhược háo ăn cũng ăn không nổi nữa, nằm liệt trên bàn ợ hơi. Lâm Tùy An chống má ngáp một cái, nhàm chán nhìn phong cảnh ngoài lầu. Ngoài cửa sổ sắc trời tối tăm, mây bay lững lờ, cách đó không xa quần thể dân cư bị tường phường chia thành từng cái lưới nhỏ chỉnh tề, dòng sông lấp lánh ánh bạc xuyên qua hai phường. Lâm Tùy An căn cứ bản đồ Tịnh Môn X Đô đoán bên kia là hướng Tây Nam, hẳn là lưu vực suối Hoán Hoa mà Hoa Nhị Mộc nói, khu phường sản xuất giấy nổi tiếng của X Đô. Đột nhiên dưới lầu rối loạn, khách đến tràn ra khỏi Trương Nghi lâu, đứng ở bên đường nhìn xung quanh khu phường Thái Bạch. Khách ở 4-5 tầng đều thò đầu ra khỏi cửa sổ. Bên bờ suối Hoán Hoa càng ồn ào hơn, càng ngày càng có nhiều người tụ tập, xa xa có thể nghe được tiếng thét chói tai. Lâm Thủy An bật dậy thò đầu ra ngoài dựng thẳng lỗ tai, nhưng lầu này quá cao, phường lại quá xa chẳng nghe được gì. Đang nắm tay gãi má thì Mộc Hạ vừa mới vào phòng bếp rụng món rau, đã thở hồng hộc chạy vào sương phòng cao giọng nói: "Tứ lang, Lâm nương tử không hay rồi, nghe nói phát hiện một cỗ thi thể trong suối Hoán Hoa." Tiểu kịch trường, quả nhiên lại đến rồi, Lâm Tùy An cảm thán. Chương 167: Giấu hoa đào. Một tiếng này của Mộc Hạ gây nên chuỗi hiệu quả liên động. Chị Thái Thú và Hạ Trường Sử giật mình, tỉnh rượu hơn phân nửa. Hoa Nhất Đường mắng một câu cứt chó, gần như nhảy dựng lên cùng lúc với Lăng Chi Nhan. Cận Nhược suýt nữa thì vẹo thắt lưng. Lâm Tùy An quay đầu hỏi: "Thi thể cụ thể ở đâu?" Mộc Hạ đáp: "Nghe nói ở phường Thái Bạch, phố Tây Đảo, Trương phường giấy Hoa thị." Hoa Nhị Mộc: "Cái gì?" Bảy đứa chắt đập bàn đứng dậy. Lăng Tùy An gật đầu tỏ vẻ đã hiểu, vốn định đi xuống cầu thang, nhưng vừa nghĩ đến thiết kế cầu thang vòng tròn quỷ quái của Trương Nghi lâu, chỉ sợ còn chưa tới lầu một thì đã nôn rồi, cho nên quyết định trèo qua cửa sổ nhảy ra ngoài. Bước nhảy hay rồi, tất cả mọi người đều bị dọa cho rớt hồn. Phải biết rằng đây là tầng cao nhất của Trương Nghi lâu, cao hơn 18 trượng, nếu có người ngã xuống nhất định sẽ ngã thành bánh thịt. Mặt Hoa Nhất Đường trắng bệch, chợt một cơn gió thổi tới bên cửa sổ, thì thấy Lâm Tùy An đạp ngói đen chạy tới mép mái hiên, tung người lại nhảy lên, vững vàng rơi vào mái hiên tầng dưới, lại nhảy, lại chạy, cứ tuần hoàn như thế, dễ dàng đi tới tầng 2, kéo chuông bàng tung người lên, giống như chim bay trên không trung xẹt qua một đường cong xinh đẹp, bay lên nóc nhà dân đối diện, tiếp tục dẫm lên mái ngói chạy về phía phường Thái Bạch. Đầu Lăng Chi Nhan nóng lên cũng muốn mở cửa sổ đuổi theo. May mắn sao lý trí cuối cùng còn sót lại đã ngăn cản hắn. Khoảng cách cao như vậy, ngoại trừ Lâm Nương Tử, phòng trường cũng chỉ có Vân Trung Nguyệt mới bình an rơi xuống đất thôi. Lúc này mới từ bò chuyển sang đi cầu thang bộ. Cận Nhược cảm thấy công phu của mình ước chừng có thể noi theo sư phụ, cho nên không đi theo con đường tầm thường. Bất đắc dĩ hôm nay ăn quá nhiều, cái bụng tròn như một quả bóng, nặng trịch, cực kỳ ảnh hưởng phát huy. Sau khi đánh giá một hồi, vẫn là đi theo Lăng Tư Trực đại nhân thì an toàn hơn. Hoa Nhất Đường nhìn Lâm Tùy An bình an nhảy qua các phường cầu, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, quay đầu lại nhìn. Hai nhà Hoa Nhị Mộc và Trì Hạ đều bị dọa cho choáng váng, chỉ vào cửa sổ thét lên chói tai. Lâm nương tử bay xuống rồi, tòa nhà cao như vậy, vèo một cái đã bay xuống, cô ta có phải là con người không thế? Đánh giá tương tự như thế, Hoa Nhất Đường đã nghe đến phát chán, cũng lười giải thích, khép quạt lại bắt đầu sắp xếp. Mộc Hạ, nhanh trở về Hoa Trạch 99, mời Phương Đại Phu đến phường Thái Bạch. Con cháu Hoa Thị phái người đến tất cả các cửa hàng Hoa Thị trong thành báo tin, tăng cường đề phòng. Phòng ngừa có người nhân cơ hội gây chuyện làm loạn ở địa bàn Hoa Thị. Cửa hàng giấy thục ở phố Trung Cù phải chú ý cẩn thận. Hoa Nhị Mộc, ngươi đi theo ta đến phường Thái Bạch. Mộc Hạ vâng lệnh chạy đi, mấy đứa chắc như trong mộng vừa tỉnh, lúc này còn không quên hành lễ với Hoa Nhất Đường rồi mới rời đi. Hoa Nhất Đường nhắc nhỏ chỉ thái thú. Hoa Mỗ lập tức xuất phát đến hiện trường, xin phiền chỉ công phái người trở về phủ nha, kêu nha lại và Bất Lương đến trợ giúp. Hạ Trường Sử giơ tay lên, ta đi, ta có một chiếc xe ngựa ở tầng dưới. Chỉ thái thú lau mồ hôi, chỉ mỗ đi cùng Hoa thăm quân. Lâm Tùy An bây giờ cảm thấy rất tốt, sau buổi quyết chiến cuối cùng ở huyện thành, đây là lần đầu tiên nàng dùng tốc độ nhanh như vậy để chạy. Có thể cảm giác rõ thân thể này và đại não đang dung hợp càng ngày càng hoàn mỹ, tốc độ nhanh hơn, tính linh mẫn càng mạnh, thời gian khi nhảy trên không trung có thể tăng lên gấp đôi, cả người nhẹ nhàng giống như một chiếc lồng vũ. Lâm Tùy An biết rõ, lần này thay đổi xuất phát từ việc tâm trạng có sự biến hóa, tâm trở nên rộng mở, diện tích tim và phổi trở nên lớn hơn, chức năng tim phổi tất nhiên cũng được tăng cường. Thở ra, hít vào một hơi. Hơi nước phong phú của ích đô tràn vào lồng ngực, trong veo thoải mái. Gió thổi qua bên tai khiến nàng cảm thấy như mình đang được tự do bay lượn. Sau mấy bước nhảy, Lâm Tùy An đã nhìn thấy phường Thái Bạch, một cây cầu vòm đá dài rêu xanh nối liền hai phường lại. Dưới chân cầu là suối hoa, dòng suối chảy chậm chạp, phản chiếu sắc trời, sáng trắng như bạc. Trên cầu và bên dòng suối chật ních những người, đại đa số đều là thợ làm giấy mặc áo ngắn, thò đầu nhìn về phía hạ lưu. Lâm Tùy An chen chúc vào đám người qua cầu, lại nhảy lên nóc nhà bên đường, chạy về phía có người đứng đông đúc. Nàng rất nhanh đã nhìn thấy tấm biển xa hoa khoa trương của phường giấy Hoa Thị. Càng nhiều người chen chúc trước cửa phường giấy, nhìn kỹ thì thấy là đang vây quanh chỉ trỏ cái gì đó. Có ai đó hét vắng, đừng chen chúc, có gì hay đâu mà nhìn. Có người lại hét, đã báo quan rồi, Bất Lương nhân sẽ đến ngay, tránh sang một bên đi. Nhưng mà càng hét thì người ta càng tụ tập đông hơn. Lâm Tùy An đứng trên nóc nhà thấy rất rõ ràng, thầm nghĩ không ổn. Chưa nói đến vấn đề an toàn, nhiều người như vậy nhất định sẽ phá hư hiện trường. Nàng lúc này tung người đạp lên không mà quát, quan phủ phá án, không có phận sự, mau tránh ra. Lời còn chưa dứt, người đã đáp xuống, cả người phong trần lẫm liệt khiến thiền tịnh phát ra tiếng đao lách cách. Dân chúng vây xem đang hóng hớt thì đột nhiên trời giáng xuống một tiểu nương tử, thân bội hoành đao, mặt mày sắc bén, vừa nhìn đã biết không phải người hiền lành, hơn nữa miệng lại còn nói là quan phủ đến phá án, lập tức lùi về phía sau, nhường ra một mảng đất trống lớn. Ở giữa bãi đất trống đặt một cái dương gỗ lớn ướt sũng, mặt sơn màu đen, mặt ngoài còn nhỏ giọt, dương không có khóa, nắp hộp bị xốc lên, một góc áo choàng màu xanh lá cây treo ở ngoài dương. Lâm Tùy An nhìn xung quanh xác nhận không ai dám bước lên, rồi cất bước đi tới bên cạnh dương. Cái giường rất lớn, làm bằng gỗ dày, tay nghề rất giỏi, rộng hơn 4 thước, dài bằng nửa người, bên ngoài giường ướt, bên trong cơ bản đều khô. Từ vị trí của Lâm Tùy An nhìn qua, thứ đầu tiên đập vào mắt là một chiếc khăn choàng màu xanh biếc, sau đó là làn váy màu vàng nhạt. Khăn choàng và làn váy cuốn lại với nhau, để lộ ra một đôi chân mang giày thêu màu đỏ. gót chân dán sát vào bắp chân, cổ chân đã biến dạng, giống như là cố ý gấp lại để nhét vào. Thắt lưng xoay qua một hướng, trở thành tư thế rất quái dị, nửa người dưới nghiêng qua, nửa người trên lại nằm thẳng. Hướng lên trên là áo cánh mà nữ tử thường mặc, sau đó là mái tóc dài màu đen xõa tung trước người. Lâm Tùy An chậm rãi rời bước đến xem, thì nhìn thấy mặt người chết tái nhợt, nhỏ nhắn, đôi mắt mở to, trông rỗng nhìn bầu trời âm u. Lâm Tùy An không ngờ nạn nhân lại mở mắt, không hề phòng bị mà đối diện với đồng tử của thi thể. Ánh sáng trắng chói mắt hiện lên trong đầu, trước mắt lại hiện ra một màu đen, nhưng nó không hoàn toàn tối. Trong bóng tối mơ hồ lộ ra một chút ánh sáng, giống như trên vải đen có rắc mấy hạt vừng phát sáng. Hạt vừng run rẩy dần dần trưởng thành, biến thành nguồn sáng. Bên tai truyền đến tiếng nức nở và tiếng hít thở nặng nề. Khoảng cách rất gần, thậm chí không cách nào phân biệt được là âm thanh của mình hay là tiếng của bên cạnh. Đột nhiên, một bàn tay xuyên qua bóng tối giơ cao lên. Bóng tối như vỏ trứng bị phân năm xẻ bảy, cả người bị rút lên trên, phá vỏ mà ra. Ngón tay đào xuống mặt đất từng chút, làm mài mòn móng tay, máu thịt mơ hồ, chậm rãi bò về phía ánh sáng. Lâm nương tử, cẩn thận! Thanh âm của Lăng Chi Nhan đột nhiên vang lên. Lâm Tùy An giật mình rời khỏi ảo ảnh trong ngón tay vàng, chỉ cảm thấy sau đầu một luồng gió ập tới, có người đánh lén. Nàng theo phản xạ có điều kiện rút đao ra khỏi vỏ, lưng đao dán vào cổ quấn một vòng, phá chiêu đánh lén kia. Ai ngờ người nọ vẫn chưa từ bỏ ý định, chiêu thứ hai lại xuất ra nhanh như hình với bóng, bổ về phía cổ Lâm Tùy An. Thiền tịnh đã ra khỏi vỏ, há có thể để cho người khác làm can. Lâm Tùy An chẳng thèm quay đầu lại, hơi nghiêng đầu tránh sát chiêu. Tay trái dùng ba ngón tay nắm lấy mũi đao đối phương, tay phải thuận thế đánh ra. Thiên tịnh thuận thế, quấn lấy, đánh gãy đao của kẻ địch, lại cúi thắt lưng, trở tay đánh bằng chuôi đao, đánh người đánh lén kia bay ra ngoài. Một loạt động tác chẳng qua chỉ trong nháy mắt, lung tên đánh lén nặng nề rơi xuống đất. Lâm Tùy An vừa vặn bắt lấy vỏ đao ném ra, tạo dáng thù đao ngầu lòi. Dân chúng ăn dưa trợn mắt há hốc mồm, trong miệng oa oa oa không ngừng. Lâm nương tử, không sao chứ? Lăng Chi Nhan đầu đầy mồ hôi chạy tới, vội nuốt nửa câu sau về. Không sao là tốt rồi. Tình hình lúc nãy đúng là ngàn cân treo sợi tóc, nguy hiểm ghê. Lâm Tùy An ôm quyền, đa tạ Lăng Tư Trực nhắc nhở. Lăng Chi Nhan, Lâm nương tử khách sáo rồi. Nguy hiểm gì chứ? Hắn chỉ nhìn thấy Lâm Tùy An đánh tên đánh lén kia thành một đóa hoa phun máu luôn rồi. Cái thứ quái gì lại dám đánh lén sư phụ ta hả? Muốn chết hay sao? Cận Nhường chen vào trong đám người, kéo cái kẻ không biết sống chết kia tới. Không ngờ, người nọ còn kiêu ngạo hơn cả Cận Nhược, nhổ một ngụm máu chỉ vào mặt Lâm Tùy An quát lớn. Người là tên tạp vụ nào lại dám cản trở quan phủ phá án, chán sống rồi hay sao? Lúc này, Lâm Tùy An mới phát hiện ra, kẻ đánh lén mặc một thân quan bào màu xanh nhạt. Nếu nhớ không nhầm, màu xanh nhạt là quan thất phẩm, hả? Người đâu? Mau bắt lấy tên tạp vụ này về phủ nhé. Ta muốn thẩm vấn chúng. Mười mấy người bất lương vung thước sắt xông vào đám người vây quanh Lâm Tùy An, Lăng Chi Nhan và Cận Nhược ở giữa. Giọng mặt Lăng Chi Nhan sụ xuống, đưa lệnh bài ra. Đại lý tự phá án, ai dám làm càn? Thân phận sáng ngời này, đám bất lương nghe mà giật cả mình. Mau mau dừng tay lại, tất cả dừng lại! Chỉ thái thú cầm áo choàng thở hồng hộc chạy tới, liên tục vỗ ngực một lúc lâu, thở dốc nói. Lăng Tư Trực, Lâm nương tử, đều là hiểu lầm thôi. Vị này là tham quân Ngô Chính Thanh của X Đô, bây giờ đang kiêm chức tham quân tư pháp, nhất định là có người báo quan, hắn mới dẫn người đến điều tra. Lại vội vàng nháy mắt với vị Ngô tham quân kia, còn không báo bổ tội với Lâm nương tử và Lăng Tư Trực. Lâm nương tử, Ngô Chính Thanh lau máu trên khóe miệng. Người là Lâm Tùy An của Hoa Thị sao? Lâm Tùy An ôm đao thi lễ. Lâu nãy đường đột rồi, mong Ngô tham quân cho trách tội. Mí mắt Ngô Chính Thanh khẽ động đậy, ánh mắt chớp chớp lộ ra khuôn mặt tươi cười. Thì ra là Lâm nương tử, thật sự là công phu rất giỏi. Lại ôm quyền thật cao, Ngô mỗ thua, tâm phục khẩu phục. Nói thật, Ngô Chính Thanh này có dáng vẻ không tính là đẹp, nhưng cũng không tính là xấu. Cao cao gầy gầy, ngũ quan bình thường, phối hợp với một thân quan phục, ở trong đám người cũng coi như sáng mắt, khẩu khí khen ngợi Lâm Tùy An cũng coi như chân thành. Nhưng Lâm Tùy An lại cảm nhận được khí tức không thoải mái trong khẩu khí của hắn. Hơn nữa khi hắn nói mấy chữ công phu rất tốt, ánh mắt nhanh chóng quét một vòng trên mặt và trên người nàng, ánh mắt mạo phạm khiến cho người khác thấy kinh tởm. Khí tức này chỉ hơi hiện ra rồi biến mất, gần như là làm cho người ta khó mà phát hiện ra. Hắn tự cho là ngụy trang rất hoàn mỹ, như không có chuyện gì, ra lệnh cho Bất Lương xua dân chúng vây xem ra ngoài, cung kính thi lễ với Lăng Chi Nhan. Lâm Tùy An thầm cười nhạo một tiếng, mũi chân nhấc một hòn đá đá ra, nhẹ nhàng đánh vào nửa người dưới của Ngô Chính Thanh. Ngô Chính Thanh đang nói ngưỡng mộ Lăng Tư Trực đại danh thì trần hét lên một tiếng, ôm bộ phận nào đó rồi quỳ trên mặt đất. Lăng Chi Nhan ngồi đối diện thân thủ cường tráng nghiêng người tránh đi. Vừa khéo sao, đúng lúc đám người Hoa Nhất Đường chậm chạp đuổi đến. Ái chà chà, Hoa Nhất Đường dùng quạt che miệng, tạo dáng được sủng mà sợ hãi. Cân to giọng kêu lên, Hoa Nhị Mộng, mau nhìn xem đây lại là đứa cháu nào đi. Hoa Nhị Mộng không người nhìn, kinh hãi thất sắc vội vàng đỡ Ngô Chính Thanh dậy. Ái chà chà, đây không phải là Ngô Tham Quân sao? Vì sao lại làm ra đại lễ này? Ai ai ai, làm ơn, đứng dậy đi. Ngô Chính Thanh đang đau đến mặt biến dạng, căn bản không đứng thẳng lưng được, miệng muốn nói gì đó nhưng lại chẳng nói nên lời. Hoa Nhất Đường nghiêng đầu nhìn, thật sự không phải cháu nào sao? Hoa Nhị Mộng đáp, tứ gia gia, thật sự không phải đâu, Hoa thị chúng ta làm gì có đứa cháu nào xấu như vậy chứ. Lăng Tư Trực đại nhân phúc hậu tỏ vẻ quan tâm sâu sắc. Ngô Tham Quân thế này chẳng lẽ là có bệnh kín gì ư? Cận nhường thêm hoa trên gấm, à ta biết môn danh y trị bệnh kín, hay là ta giới thiệu cho Ngô Tham Quân nhé. Khuôn mặt Ngô Chính Thanh xanh mét, những Bất Lương duy trì trật tự thật sự nhịn không được đều phì cười. Lâm Tùy An rũ mắt, đám người này quả nhiên là bị Hoa Nhất Đường dạy hư rồi. Chỉ thấy thú bị một đống xưng hô ra ra cháu chắt làm cho nước mắt đầy mặt, thấy mặt Ngô Chính Thanh càng ngày càng xanh, trong lòng cũng lẩm bẩm, hey, chẳng lẽ Ngô Tham Quân này thật sự có bệnh gì khó mở miệng được. Tránh ra! Nam tử áo đỏ mặt trắng như quỷ hùng hổ bước đi, lưng đeo giường gỗ lớn trực tiếp đi về phía giường đựng thi thể. Chỉ thấy thú kinh hãi thất sắc, người là ai à? Nam tử áo đỏ lạnh lùng đảo mắt một cái, ngón tay móc ra một danh bài ngũ tác. Chỉ thấy thú lập tức câm miệng, áo đỏ như máu, mặt như vô thường, vị này tất nhiên là Phương Khắc, ngũ tác của đại lý tự trong lời đồn. Nghe nói kỹ thuật khám nghiệm tử thi của người này xuất quỷ nhập thần, có thể nghiệm người chết thành sống. Ê, à không, là có thể nói chuyện phiếm với người chết. Chỉ thấy thú cực kỳ vui mừng, môn Hoa gia tứ lang đến nhậm chức, mang theo cả đoàn đội, thế nhưng phủ nha chỉ cần trả một phần bổng lộc, thật sự là quá hời á. Tốc độ kiểm tra ban đầu của Phương Khắc rất nhanh, chưa đến một chén trà đã đưa ra kết luận sơ bộ. Nạn nhân là nữ, thân phận không rõ, tuổi chừng 20, thời gian tử vong ước chừng 8 đến 12 canh giờ trước, kết mạc có vết bầm tím, cổ có vết lõm rộng nông, hẳn là bị người dùng vật giống như dây thừng siết chặt, hung khí hẳn là một sợi dây thừng to bằng hai ngón tay, sau khi chết bị người ta bỏ vào hòm gỗ, muốn chi tiết thì phải di chuyển thi thể về phủ nha để khám nghiệm lần nữa. Phương Khang khẽ dừng lại, trong mắt đen nhánh chuyển hướng về phía Hoa Nhất Đường, khóe miệng gợi lên một độ cong quỷ dị giống như là cười. Bên trong đùi phải thi thể có một chỗ giấu hoa đào. Nàng không nghe lầm đấy chứ? Hoa gì? Đào hoa lạc, sao có thể có dấu hoa đào được? Sắc mặt chỉ thái thú đại biến, sắc mặt Lăng Chi Nhan cũng thay đổi. Hoa Nhất Đường chớp chớp mắt, gõ quạt và bả vai Lăng Chi Nhan. Dấu đào hoa này có gì đặc biệt sao? Lăng Chi Nhan hít sâu một hơi, thần sắc nặng nề. 5 năm trước, Ích Đô Thành từng xuất hiện một sát thủ liên hoàn, 14 tháng liên tục cưỡng gian sát hại nữ tử, tổng cộng có 17 người. Tất cả thi thể đều có một dấu hoa đào trên bắp đùi, được xưng là sát nhân hoa đào. Tiểu kịch trường, ôi chao, đến trễ quá, không thấy Ngô Tham Quân này rốt cuộc đã làm gì. Phàm là trọng Lâm Tùy An tức giận chắc chắn đều là đồ cứt chó thối, mắng một trận đã rồi nói sau. Chương 168, hiện trường vụ án đầu tiên. Phủ nha Ích Đô rất rộng, nha quan có diện tích tương đương với một phường khu, bao gồm một số môn đình, hành lang, chính đường, nội sảnh, phòng khách, thư phòng, nha lao, liễm thi đường, án văn đường, nội nha, là khu vực sinh hoạt của thái thú Ích Đô. Lại xá là ký túc xá tập thể của nha lại và Bất Lương nhân, chuồng trại là chuồng ngựa và nhà kho, chuyển xá là nơi ở của người không phải trong nha lại, phòng bếp, phòng ăn, vài cái sân, còn xây dựng đình tạ, ao hồ, hoa viên, khoa trương nhất là còn có sân đá cầu, có thể nhìn ra được cuộc sống của Ích Đô an nhàn thế nào. Tham quân phủ tư pháp Ích Đô Hoa Nhất Đường lần đầu tiên đến nha quan, điểm dừng chân đầu tiên không phải là chính đường, cũng không phải hoa sảnh nghị sự, mà là liễm thi đường tràn ngập âm khí.

Ở giữa lõm xuống hẳn là đã được dùng quanh năm. Bên trái giá thêu treo tầng tầng lớp lớp sản phẩm thêu, gió thổi qua là phải bay lên. Tất cả hầu như đều là hoa hải đường. Mọi người lại phát hiện ra hai cái giường gỗ lớn sơn đen ở bức tường bên trong. Giường rộng 4 thước, dài hơn nửa thước, giống hệt hòm gỗ chứa thi thể của Tiểu Xương. Hoa Nhất Đường lập tức nhắc mọi người đi vào trong, lấy giấy viết tùy thân ra, ngồi xuống vẽ lại hiện trường. Cận Nhường đeo bao giày vào, đi xung quanh một vòng, cuối cùng ngồi xổm xuống chiếc ghế dựa, khom lưng cúi đầu xuống gần như sát mặt đất, nhắm mắt xem rồi tặc lưỡi một tiếng. Liên Tiểu Xương là bị người ta xiết cổ ở đây rồi. Tiểu kịch trường, Phượng Khắc trong Liễm Thi Đường đang sờ các bình sứ cười kỳ dị. Ích đô quả nhiên là bảo địa, vừa tới đã có thi thể thú vị thế này để khám nghiệm rồi. Chương 169, kẻ giết người này rất mâu thuẫn. Lâm Tùy An cảm thấy kỹ thuật theo dõi của Cận Nhược lại thăng cấp rồi. Nếu để nàng xem thì chỉ nhìn được phòng thêu này được dọn rất gọn gàng, không hề lộn xộn, bên ngoài còn có khóa, làm sao có thể nhìn ra được là hiện trường vụ án đấy. Rõ ràng nhất là nơi này. Cận Nhường chỉ vào 3 vết hình tròn trên ghế dựa. Mặt ngoài ghế này làm bằng tre, phía sau đệm có 3 chỗ bị mòn. Nhìn vị trí và hình dạng, vốn nên có một cái bằng kỳ lúc Liên Tiểu Xương thêu hoa có thể dựa, nhưng bây giờ lại không thấy bằng kỳ đâu cả. Nói xong, Cận Nhường chỉ xuống dưới ghế, phía dưới có đồ vật. Ghế dựa của nhà Đường cũng giống như chiếc giường thấp, 4 chân giường chống đất, có thể ngồi, có thể nằm trên đó. Dưới ghế là khoảng trống, chủ yếu làm từ gỗ thật, rất nặng, rất ít khi di chuyển, cho nên ghế dựa cơ bản đều là góc chết vệ sinh. Lăng Chi Nhan đeo găng tay cẩn thận dò xét vào, lấy ra một khúc gỗ hình tròn phẳng, trên đỉnh có một khúc gỗ màu trắng, phía dưới rất bằng phẳng, vòng ngoài có sơn đỏ, ngửi ngửi, là gỗ dương bình thường, vết cắt còn rất mới. Hoa Nhất Đường quan sát một lúc lâu, nhìn hình dạng hẳn là gỗ vụn của bằng kỷ. Cận Nhường đặt mấy mảnh vụn đó lên trên dấu vết hình tròn ở ghế, vừa khớp. Lúc hung thủ siết chết Liên Tiểu Xương, không cẩn thận làm hỏng bằng kỷ, cho nên mảnh vụn của bằng kỷ rơi xuống. Lúc hung thủ dọn hiện trường hẳn là không nhìn thấy cho nên bị bỏ sót. Cận Nhượng lại chỉ về phía bên trái. 3 người nghiêng đầu nhìn qua, phát hiện trên mặt đất có một ít vụn tro màu đen, giống như bụi bặm. Nếu không có ánh sáng phản chiếu thì hoàn toàn không thể phát hiện. Lăng Chi Nhan dùng găng tay cẩn thận quẹt một chút, trà sát. Hoa Nhất Đường đưa mũi người người là cho than đã đốt. Lâm Tùy An bừng tỉnh đại ngộ, nơi này có một cái lò sưởi. Cận Nhược đứng lên khoa tay vẽ lại vị trí khoảng cách. Hung thủ xiết cổ người đến chết đặt nằm ngang ở đây, vị trí bếp vừa khéo cách đùi không xa, vậy thuận tiện để hung thủ in dấu hoa đào lên đùi thi thể. Cận Nhược bảo 3 người bước đi tới trước 2 cái giường lớn ở góc tường, chỉ vào nắp giường bên trái nói, 4 góc đều bị mòn, nắp hộp có vết chảy xước, phía trên vốn còn có một cái giường gỗ cùng kích thước. Mở 2 cái nắp giường gỗ ra, bên trong chứa đầy vải thêu, được nhét rất chặt. Vải vóc nhét quá nhiều, gần như không có khoảng trống, hẳn là chuyển vải trong giường phía trên vào. Nói cách khác, cái giường gỗ thứ 3 rất có thể là giường chứa thi thể Tiểu Xương. Cận Nhường gật đầu, nghiêng người di chuyển đến phía sau cửa sổ rồi đẩy ra, chỉ vào mặt đất ngoài cửa sổ nói. Mặt đất ngoài cửa sổ có một vòng dấu vết, kích thước tương xứng với hòm gỗ. Hòm gỗ từng đặt ở cửa sổ phía sau một thời gian, bên trong còn chứa rất nhiều vật nặng. Mặt khác, Cận Nhược nhường vị trí để cho 3 người có thể thấy được rõ ràng hơn. Cánh cửa sổ vẽ hình lá sen có kẹp 3 sợi tóc. Lăng Chi Nha nói, hung thủ đặt giường gỗ ra ngoài cửa sổ sau đó ôm lấy thi thể, từ cửa sổ phía sau ném vào trong giường. Khi thi thể ngang qua cửa sổ thì để lại tóc. Hoa Nhất Đường phe phẩy quạt nhỏ rất nhanh, hoàn toàn không hợp lý, quá kỳ quái. Ừ, còn có thứ kỳ quái hơn nữa cơ. Cận Nhượng mang theo 3 người đi ra khỏi phòng thêu, đóng cửa lại. Hung thủ sau khi đưa thi thể ra khỏi cửa sổ phía sau thì cố ý dọn dẹp mặt đất, cho nên không để lại dấu chân rõ ràng và dấu vết kéo thi thể. Cuối cùng khóa phòng thêu lại. Trước khi họ Hoa mở khóa, ta đã xem thử, khóa không có dấu vết cậy. Hung thủ là có chìa khóa. Có lẽ chìa khóa nằm ở trên người Liên Tiểu Xương hoặc trong phòng thêu. Hung thủ có thể lấy được cũng không có gì kỳ quái. Vấn đề là hành vi của hung thủ này. Lăng Chi Nhan nhíu mày. Vì sao phải chuyển hòm gỗ đến cửa sổ phía sau trước, rồi sau đó lại ném thi thể vào? Hoa Nhất Đường đáp. Nếu bỏ thi thể vào giường gỗ trước thì quá nặng, không dễ vận chuyển, cho nên sức lực của hung thủ không đủ lớn. Vậy thì càng kỳ quái, Cận Nhược nói.